Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, đệ 59 trang. Hắc ăn hắc mới là thật sự lợi nhuận cách xù, dựa theo phó bản quy tắc cùng đế quốc pháp luật. Phó bản trong vòng giết chóc không về pháp luật giám thị. Cho nên phó bản màn trời nội thế giới lại bị dự vì không hợp pháp mảnh đất. Các loại giết chóc đều đương nhiên. Này đây, tổ đội là nhất thường thấy tăng cường tự thân sinh tồn lực thủ đoạn, thổ bát thử cũng không phải lần. Đầu tiên săn thú, hắn cũng hiểu, đánh giá Hạ Phù Xuyên. Bỗng nhiên nói, ta xem ngươi cũng mười mấy tuổi, hiện tại mới thất cấp, cấp bậc như vậy thấp. Tuy rằng thao tác thực không tồi, nhưng một người đánh quái, xem ra lại người nghèo duyên lại không tốt, quái đáng thương. Như vậy đi, ta có thể miễn cưỡng thu ngươi cho ta đội viên. Bất quá ngươi yêu cầu nộp lên đội phí. Ta xem liền tam bổn kỹ năng thư còn có. Ngươi làm gì đi? Ai? Ngươi đi cái gì? Ta còn chưa nói xong. Phù Xuyên nghe hắn nói như vậy liền biết thằng nhãi này khẳng định có ưng nhãn thấy rõ. Có thể trực tiếp nhìn đến nàng cấp bậc. Cũng không biết có thể hay không nhìn đến thuộc tính. Thổ bát thử xem Phù Xuyên xoay người rời đi. Nóng nảy, vội buông cái đuôi nhảy nhót đuổi theo đi, Phù Xuyên một thân cũng ướt đẫm. Liền mặt nạ đều bởi vì dòng nước đánh sâu vào mà xuống trượt một ít. Nhưng nàng lại không thể cởi quần áo. Vì thế đẩy phía dưới cụ, kéo xuống dây cột tóc Ninh Thủy. Một bên trực tiếp cấp thổ bát thử đã phát một cái đội ngũ mời, một câu cũng chưa nói. Trực tiếp liền đạn lại đây một cái mời, thổ bát thử trong lúc nhất thời ngây người, Phù Xuyên bản thể. Thượng thuộc về thiếu nữ kỳ, còn không có nàng nguyên lai thân cao, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, càng là nhìn gầy yếu, mặt nạ hạ ánh mắt nhìn như ôn nhu, kỳ thật thực cứng cỏi, nhưng này cùng ánh mắt không quan hệ. Bọn họ lại không thân, chủ yếu là bởi vì bọn họ từng đánh nhau, đánh quá, mới biết được đối phương mấy cân mấy lượng, cái loại này trong tiểu thuyết mặt miêu tả ánh mắt của nàng. Khí chất của nàng làm người vô pháp cự tuyệt gì đó. Vô nghĩa, áo thuật thế giới. Chỉ có áo thuật có thể thuyết minh hết thảy. Thổ bát thử biết đây là cái ngạnh cha tử. Trần chờ hạ, nói, ta đầy miễn cưỡng đáp ứng ngươi tổ đội. Cũng không cần ngươi cho ta chỗ tốt. Nhưng đội trưởng cần thiết là ta, Phù Xuyên không nói chuyện. Trực tiếp hủy bỏ tổ đội. Một bên nhìn về phía không trung. Nhìn đến tự động điều khiển hình thức tàu bay trải qua đồng hồ khống chế chủ động bay qua tới. Nàng hiển nhiên phải đi, thổ bát thử nóng nảy. Lộc cộc cõng thương đuổi sát ở Phù Xuyên phía sau. Tổ ta, tổ ta, tổ ta, người đội trưởng còn không được sao? Nhanh lên, Phù Xuyên kỳ thật chính là không yêu vô nghĩa. Rốt cuộc thời gian cấp bách, nàng yêu cầu chạy nhanh tìm một chỗ tránh đi những người đó. Một bên tiêu hóa thợ săn tài nguyên, một bên tiếp tục soát điểm tân tài nguyên, nhưng nàng không nghĩ tới này thổ bát thử như vậy xem. Trọng nàng có điểm buồn bực, nàng là không kém, cũng là một cái không tồi đồng đội lựa chọn, nhưng hắn như vậy vội vàng làm cái gì? Phù Xuyên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ném một cái mời qua đi, màn trời phó bản trong vòng cam chịu đội ngũ tồn tại. Cuối cùng dùng để thanh toán khen thưởng. Chỉ cần là đội ngũ thành hình, lẫn nhau liền vô pháp công kích thương tổn, trừ phi lui đội, nhưng chủ động lui đội người sẽ bị quét sạch sở hữu thành tích, hắn xác nhận. Cũng liền khởi không được cái gì dị tâm, thổ bát thử thực nhanh lên xác định. Sau đó Ma Lưu ngồi trên tàu bay, lạch cạch một chút khấu thượng đai an toàn, giống như thật cao hứng bộ dáng, nói đi, chúng ta kế tiếp đi đâu? Đi mai phục kia đám người. Thổ bát thử thực quật cường, cảm thấy kia đám người quá đáng giận, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, Phù Xuyên khởi động tàu bay, động phía dưới hướng bàn, kia sẽ bị bọn họ chôn sống, đến đi một cái có thể soát tài nguyên địa phương, ngồi xong, thổ bát thử, nga, ta ngồi xong a, người khai đi, tàu bay vèo một chút bay ra đi, 5 phút sau. Tiểu nông trường mặt trái hoàng thổ cao sườn núi phía dưới một cái trong sơn cốc. Một con thuyền tàu bay đình lạc, cửa khoang mở ra, vẫn luôn thổ bát thử lăn ra tới. Ghé vào trên cỏ nôn nôn nôn nôn mửa, Phun xong sau hắn chiều Phù Xuyên giống. Ngươi có biết hay không dùng tàu bay đem đồng đội choáng váng chết. Ngươi cũng là phải bị khấu trừ thành tích. Phù Xuyên kỳ thật cũng có chút thẹn ý. Xấu hổ giải thích nói. Ta biết, nhưng chúng ta đội ngũ không phải mới vừa thành lập sao? Thành tích là không, cho nên không có gì hảo khấu, thổ bát thử. Ngoặc kép chấm hỏi, người nói rất có đạo lý. Cho nên ngươi thật là cố ý. Đương biết được Phù Xuyên mới vừa học được khai tàu bay. Thổ bát thử lại lần nữa nhận định Phù Xuyên là cái nghèo ba ba. Cũng liền vô pháp trách móc nặng nề nàng. Đánh giá hạ sơn cốc này. Như suy tư gì, nơi này cũng chưa cái gì thực vật. Ngươi xác định những cái đó châu chấu đàn lại ở chỗ này thành lập gây giống xào huyệt. Phía trước ở tàu bay thượng Phù Xuyên nói côn trùng loại sinh vật đối đồ ăn tiêu hóa chuyển hóa. Suất rất cao, cơ bản ăn xong liền sẽ chuẩn bị sinh sôi nảy nở con nối dõi, ngày hôm qua hạ quá vũ. Ẩm ướt hoàn cảnh bất lợi với sinh dục. Hơn nữa độ pH dị thường mới kích thích chúng nó tiến sinh dục phát dục. Trước tiên biến thành tai họa châu chấu đàn. Nhưng này không đại biểu chúng nó sinh sản nhu cầu cũng có thể thích ứng hoàn cảnh này. Cho nên chúng nó vẫn là yêu cầu một cái độ ấm thích hợp thả khô ráo địa phương. Nơi này nhất thích hợp, Phù Xuyên cũng không có tới quá này nông trường vài lần. Nhưng trên đường quan sát quá địa vực hoàn cảnh, vài lần đi ngang qua sơn cốc này. Thông qua phía dưới một ít thực vật chủng loại cùng trưởng thành tình huống cơ bản phán đoán phía. Dưới hoàn cảnh độ ấm, quan trọng nhất chính là phía dưới trong cốc vách núi có sơn thể ống thông. Gió, thổ bát thử gãi gãi đầu. Hắn hiển nhiên không quá am hiểu loại này tri thức. Nhưng nghe cảm thấy rất có đạo lý. Vì thế đi theo Phù Xuyên tới rồi ống thông gió khẩu, ta độn địa vào xem có hay không quái đi ống. Thông gió chật trội. Nếu không rõ ràng lắm tình huống tùy tiện đi vào, thực dễ dàng ngỏm củ tỏi. Thổ bát thử man có kinh nghiệm, tính toán đi vào, nhưng bị Phù Xuyên giữ chặt, không cần. Người nhặt lên trên mặt đất những cái đó hạt nghe một chút sẽ biết, Phù Xuyên chỉ vào mặt đất. Thổ bát thử nhìn kỹ, ống thông gió cửa có một ít đen xì hạt. Hắn khom lưng nhặt lên nghe thấy hạ, quay hàm cố lấy, nắm cái mũi. Nhìn về phía Phù Xuyên, hội báo tình huống, mềm mại, hảo xú, Phù Xuyên lúc này mới xác định, xem ra thật là phân, kia không sai, chúng nó liền ở bên trong xây tổ, thổ bát thử. Ngoặc kép chấm hỏi, nó cúi đầu nhìn trong tay phân, nhìn nhìn lại nàng, méo mó đầu, vẻ mặt ngơ ngác, đỉnh đầu tam căn ngốc mao càng là theo gió phiêu diêu, Phù Xuyên cúi đầu vội vàng thu thập khởi ba. Lô đồ vật, nghiêm trang trang không nhìn thấy. Hết chương.